Kế thứ 28, lên lầu rút thang. Chuyện này xảy ra vào cuối thời Đông Hán. Kinh Châu Mục Lưu Biểu có hai người con trai là Lưu Kỳ và Lưu Tông. Lưu Kỳ là con người vợ trước, còn Lưu Tông là con người vợ sau. Do sợ Lưu Kỳ có quyền thế sẽ ảnh hưởng đến con ruột của mình, nên người mẹ kế rất căm ghét Lưu Kỳ, thường nói xấu Lưu Kỳ với Lưu Biểu. Lưu Kỳ biết hoàn cảnh của mình vô cùng nguy hiểm nên đã nhiều lần thỉnh giáo Gia Cát Lượng. Nhưng Gia Cát Lượng lại không muốn can thiệp vào chuyện gia đình của người khác, vì vậy trước sau vẫn không cho ý kiến gì. Ngày kia, Lưu Kỳ mượn cớ uống rượu. Lưu Kỳ mời Gia Cát Lượng lên lầu. Lúc hai người đang say sưa uống thì Lưu Kỳ lén kêu người gỡ bỏ cầu thang đi. Lưu Kỳ nói với Gia Cát Lượng, bây giờ chung quanh chúng ta chẳng thể có ai khác. Lời ngài nói chỉ có một mình tại hạ nghe. Xin quân sư hãy dạy cho tại hạ cách đối phó. Gia Cát Lượng muốn bỏ đi cũng chẳng được. Sau khi suy nghĩ một hồi, bèn kể cho Lưu Kỳ nghe một câu chuyện. Thời Xuân Thu, phi tần của Tấn Hiến Công là Ly Cơ muốn mưu hại hai người con, Thân Sinh và Trọng Nhĩ của Tấn Hiến Công. Biết được điều này, Trọng Nhĩ bèn trốn đi khỏi nước nên bảo toàn được tính mạng. Còn Thân Sinh vốn là người hiếu đạo, không nỡ rời cha mà đi nên lưu lại nước Tấn. Một ngày kia, Thân Sinh kêu đầu bếp làm vài món ăn ngon rồi sai người dâng tặng vua cha. Sau khi biết được điều này, Ly Cơ liền sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn. Khi Tấn Hiến Công chuẩn bị ăn các món cao lương mỹ vị, thì Ly Cơ cố ý nói khoan đã nên cho người nếm trước để đề phòng bất chắc. Nói xong, lệnh cho một tên thị vệ ăn trước. Không ngờ tên thị vệ vừa ăn xong liền thổ huyết lai láng rồi ngã lăn ra chết. Tấn Hiến Công nào biết đó là quỷ kế của Ly Cơ. Cứ cho rằng Thân Sinh muốn giết cha để đoạt ngôi vua, nên vô cùng phẫn nộ, lập tức hạ lệnh cho Thân Sinh phải tự sát. Sau khi nghe được điều này, Thân Sinh khóc than một hồi rồi rút kiếm tự sát. Sau khi nghe xong câu chuyện, Gia Cát Lượng nói với Lưu Kỳ, Thân Sinh ở nhà chết oan, Trọng Nhĩ bò ra ngoài nước nên giữ được mạng. Biết thời thế là người tuấn kiệt, ngài cứ thử nghĩ xem mình nên làm gì. Lưu Kỳ vốn là người thông minh nên lập tức hiểu ngay ý của Gia Cát Lượng. Sau khi về nhà, Lưu Kỳ liền xin cha phái mình đi Giang Hạ, như vậy mà tránh được vạ sát thân. Kế thứ 28, lên lầu rút ván, dùng trong quân sự là sách lược dùng món lợi nhỏ dụ dỗ quân địch để bao vây tiêu diệt địch.